Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những quán nô kia hiển nhiên cũng đã quen làm việc nặng, mỗi khi bốn người phân phối một chiếc xe ngựa, không qua lại 6-7 chuyến đã xếp xong xe. Từng chiếc xe ngựa đặc thù kéo quặng, chất đầy lương thực. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có 2.000 gánh. Dựa theo hình thức này, không được kéo 30 chuyến. Được rồi, chậm rãi kéo đi, dù sao cũng không hy vọng trong thời gian ngắn đem nhóm lương thực này vận chuyển xong. Cũng may vào lúc này, Tiền Học An lại xuất hiện, hắn ta vẫn lạnh mặt nói, thương hội tiền thị chúng ta chú trọng nhất danh dự, sẽ không khiến khách hàng khó xử. Các ngươi có thể thuê xe ngựa chở hàng hạng nặng của chúng ta, ngay cả một ngày 20 đại đồng trong đó, đã bao hàm khẩu phần lương thực của phu xe và bạn ngựa hạng nặng ở bên trong, tháo dỡ cần do các ngươi tự mình phụ trách. Vô cùng rõ ràng, Tiền Học An mạo hiểm chạy tới trợ giúp. Nhưng mà đại cứu công Tôn Huệ ở một bên lại thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tuy rằng đối phương đưa ra giá cả hợp tình hợp lý, nhưng cũng làm suy yếu hắn khổ lao đúng không? Vốn công Tôn Huệ còn muốn mượn lần hỗ trợ này, ra mặt dày để cháu trai cho hắn một ít lương thực. Như vậy làm phiền Tiền chủ sự rồi. Vương Thủ Chiết vui vẻ nói, vậy thì thuê thêm 30 chiếc xe ngựa đi. Số lượng xe ngựa mà Tiền thị thương hội có được vượt xa công Tôn thị, hơn nữa sinh ý của bọn họ trải rộng khắp Lũng Tả, đương nhiên lượng tải hàng cho xe ngựa cực cao, so với xe ngựa công Tôn thị không kém chút nào. Sau khi 50 chiếc xe ngựa được chất đầy toàn bộ, một đường chạy ra khỏi tụ tài trang. Tụ tài trang cách bến đò Trường Ninh không quá 10 dặm, dưới tình huống bình thường xe ngựa không cần một canh giờ là có thể đến. Nhưng mà bến đò Trường Ninh nhiều người phức tạp, Vương Thủ Chiết tạm thời không muốn gióng trống khua chiêng, tránh gây rắc rối. Sau khi xe ngựa đi qua ba ngã, là đi đường đến Sơn Dương, sau khi đi được 2-3 dặm thì rẽ về hướng An Giang, đến một cái cửa rừng rậm. Từ nơi này, xe ngựa đã không thể tiến vào được nữa. Nhưng trong rừng rậm cũng chỉ đi hơn 100 bước, đó là một vách đá dốc thẳng cao 5-6 trượng, dưới vách đá thiên nhiên có một cái vịnh nước rộng 20-30 trượng. Lúc này, Lục Thúc Vương Định Hải đã sớm nhận được thông báo của gia tướng, xuất lĩnh đội tàu chờ ở đây, đồng thời dựng xong sạn đạo tạm thời nghiêng nghiêng. Những thuyền đánh cá kia có thuyền đánh cá, cũng có độ thuyền, tóm lại đều mang những chiếc thuyền trong nhà có thể sử dụng đến. Tuy vận chuyển vất vả nhưng lại cực kỳ bí mật, từ xe ngựa đến rừng rậm lại đến vách đá cùng thuyền, đoạn đường này cần khoảng 250 bước, Vương Thủ Chiết bảo quáng nô và gia tướng đều đứng vững vị trí, ba bước một người, dùng phương thức tiếp sức truyền lại vận chuyển lương thực. Mọi người thích ứng một chút, liền phát hiện loại lợi ích của tuyến vận chuyển nhân lực đơn giản này, ổn định có thứ tự, hiệu suất dần dần đề cao. Tốc độ lắp thuyền, cuối cùng có thể đạt tới 1-2 cái hô hấp liền có một gánh, hơn nữa phi thường tiết kiệm thời gian và thể lực chạy qua chạy lại. Chỉ hơn một canh giờ, không ngờ đã lắp xong toàn bộ lương thực của 50 chiếc xe ngựa. Sau đó, đội xe lại trở về tụ tài trang sắp xếp một lô. Mà Vương Thủ Chiết thì đi theo đội tàu, vượt qua An Giang đến Phong Cốc Hạp Khẩu. Phong Cốc Nông Trang có rất nhiều người, ước chừng có 200 hộ tá điền, rút ra 150 người khỏe mạnh sức lao động dễ dàng. Sử dụng phương pháp tương tự, đưa lương thực qua phương thức khuân vác qua Phong Cốc Hạp Khẩu, tạm thời để ở trong Phong Cốc Nông Trang. Ở sông Nội Hà không đủ thuyền, chỉ vẹn vẹn có 5-6 chiếc, ở trên đường cuối cùng này chậm rãi vận chuyển. Tuyến vận chuyển gian nan mở thành công, khiến Vương Thủ Chiết trầm tĩnh lại, đồng thời cũng vô cùng bất mãn với tuyến vận chuyển của mình. Đầu tiên chính là quá ỷ lại vào bến đò công cộng, thiếu tư nhân mở bến tàu loại nhỏ ẩn nấp. Thứ hai chính là An Giang không tiện đi vào sông, bởi vì mực nước hai bên cao thấp không nhất trí, miệng cống không thể tùy ý mở ra trong thời gian dài, nếu không sẽ tạo thành lũ lụt, về điểm này phải nghĩ cách xây dựng ra chốt tàu có thể cung cấp tàu thuyền thông hành. Hơn nữa, chính là gia tộc ở vận tải thuyền, xe ngựa vận chuyển trên khối này đều có khuyết điểm rõ ràng. Có lẽ lấy quy mô hiện có của Vương thị, loại khuyết điểm này không quá rõ ràng, nhưng theo gia tộc không ngừng phát triển lớn mạnh, loại khuyết điểm này sẽ nghiêm trọng cản trở gia tộc phát triển. Xem ra thành lập con đường vận chuyển hoàn thiện thuộc về mình, cũng là việc cấp bách. Chương 36, lực ngưng tụ của gia tộc, nhưng đây đều là công trình lớn mang tính hệ thống, tuyệt đối không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, cho dù gấp cũng không được. Vương Thủ Chiết dứt khoát leo lên chiếc thuyền hơi lớn một chút của Nội Hà, dẫm lên túi gạo cao cao, dọc đường theo đường thủy của Phong Cốc Nông Trang về chủ trạch Vương thị. Thuyền Nội Hà cũng rất nhỏ, chiếc thuyền lớn nhất này chỉ dài khoảng 6 trượng, chỉ chở 400-500 gánh lương thực đã đạt đến cực hạn, chịu tải kém xa thuyền sông. Hơn nữa nó cũng không phải động lực buồm gió, chỉ dựa vào người chèo thuyền để chèo thuyền mà đi. Cũng may nước trong sông vẫn chảy bình ổn, mái chèo chống xào đi cùng nhau, cuối cùng vẫn còn có thể miễn cưỡng đi được, chỉ có xung quanh có uốn lượn 20 dặm, đi mất chừng hơn một canh giờ. Cộng với tốc độ của trái đất, chỉ tương đương với hơn 2 cây số một giờ một giờ. Đội tàu xuyên qua cửa sông, tiến vào Hồ Châu Vi. Trên Hồ Châu Vi không tính là rộng lớn, đã có thể nhìn thấy quần thể kiến trúc chủ trạch Vương thị dưới vách núi chót vót. Nhưng Vương Thủ Chiết không sốt ruột trở về, mà tiếp tục ở trên thuyền quan sát địa hình Hồ Châu Vi. Nàng hơi có hình bầu dục, dài chừng 6-7 dặm, rộng hơn 4-5 dặm, diện tích tổng thủy vực đã vượt qua vạn mẫu. Mặt hồ sạch sẽ mỹ lệ, chung quanh đều là bãi nước cùng bụi cỏ lau, lộ ra phong quang, lộ ra vẻ đẹp nguyên thủy. Có lẽ đám dân bản xứ sẽ cảm thấy hoang vắng, nhưng Vương Thủ Chiết thường thấy thành phố lớn và khắp nơi đều là dấu vết của con người mà nói, loại phong cảnh nguyên thủy này khiến hắn đặc biệt thoải mái, ngay cả tâm cảnh cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu một vùng thủy vực lớn như vậy dùng để nuôi dưỡng linh ngư cũng là vô cùng tốt, Vương Thủ Chiết âm thầm suy nghĩ. Tuy nhiên Hồ Châu Vi cũng có một khuyết điểm lớn, đó chính là nước hồ của nàng quá nông, sâu chưa đến một trượng, hơn nữa dưới đáy tích góp quá nhiều nước bùn. Đừng nói nuôi linh ngư, cho dù là loại cá lớn nuôi dưỡng bình thường cũng ngại mực nước quá thấp. Hơn nữa trong thế giới huyền huyễn này, nuôi dưỡng quy mô của loài cá không phải chủ lưu. Nhiều nhất chỉ bắt được một ít cá nhỏ sau đó ném vào hồ nước, mặc cho nó tự do sinh trưởng. Sở dĩ như thế, thứ nhất là cá dã ngoại nhiều hơn, cho dù kỹ thuật bắt cá đơn sơ nhưng chỉ cần đi ra ngoài bắt cá sẽ có thu hoạch không tệ. Thứ hai, đồng thời còn là bởi vì kỹ thuật đánh bắt hạn chế, bỏ vốn và nhân lực vào giữa hồ lớn rộng lớn tiến hành nuôi dưỡng, nhưng đánh bắt cũng vô cùng khó khăn, còn không bằng tiến hành bắt dã bộ trong An Giang sản xuất giàu có. Mượn Lục Thúc Vương Định Hải mà nói, làm 20 thợ dệt 2 tháng mới có thể miễn cưỡng dệt ra một cái lưới kéo nhỏ. Nếu độ khó của việc vây lưới diện tích lớn trong hồ có thể nghĩ. Độ khó lớn nhất của việc nuôi cá là quản lý chất lượng nước, quản lý mật độ, quản lý bệnh tật và các kỹ thuật khác. Nếu không cẩn thận, nuôi cá sẽ chết trên diện tích lớn, mất cả chì lẫn chài. Nhưng thế giới này lớn như vậy, huyền vũ thế gia nhiều vô số kể, tự nhiên đã có gia tộc có hiệu quả trong ngành nuôi cá. Tựa như Ánh Tú Lư Thị, đã nắm giữ một chút kỹ thuật nuôi dưỡng loài cá, cũng phát triển ra sản nghiệp. Chỉ là từ trước đến nay huyền vũ thế gia luôn quý trọng kỹ thuật sản xuất, công phu giữ bí mật rất tốt. Trong một số sản nghiệp trung tâm, ngay cả nữ tử gia tộc cũng không được tham dự, chỉ sợ sau khi gả đi, bọn họ sẽ truyền kỹ thuật ra ngoài. Cho dù là quan hệ giữa Vương Thủ Chiết và Lư Thị, muốn lấy kỹ thuật nuôi cá của bọn họ cũng là chuyện không thể nào. Phong tỏa của kỹ thuật phong bế của các gia tộc, đồng dạng cũng tạo thành rất lại phía sau kỹ thuật sản xuất tổng thể của toàn bộ thế giới huyền vũ. Sách lược kỹ thuật độc quyền trên địa cầu tuy rằng bị bệnh rất nhiều, nhưng quả thật đã gây ra phong bạo kỹ thuật, trong khoảng thời gian ngắn các loại phát minh khoa học kỹ thuật trăm hoa đua nở. Tuy nói như vậy, nhưng Vương Thủ Chiết lại cảm thấy thế giới huyền vũ không cần trăm hoa đua nở thì tốt hơn, ưu thế lớn nhất bây giờ của hắn chính là kiến thức rộng rãi, có được ánh mắt tiên tính vượt qua thế giới này. Rất nhiều kỹ thuật hắn mơ mơ hồ hồ chỉ biết đại khái, nhưng lại biết có một thứ như vậy, cùng với phương hướng đại khái. Ví dụ như vị tinh cốc Natri Glutide đại danh đỉnh đỉnh, loại sản phẩm tuyệt diệu thay đổi hệ thống vị giác nhân loại này. Người bảo Vương Thủ Chiết đi làm, 8 năm 10 năm hắn cũng làm không được. Nhưng nếu tìm một đám người thông minh lanh lợi chuyên môn học tập phương diện này, làm nghiên cứu tương tự, bởi vì phương hướng rõ ràng, vận khí tốt thì 2-30 năm là có thể làm ra. Cho dù vận khí không tốt, chỉ cần kỹ thuật liên quan không ngừng tích lũy, 100 năm liền có thể làm ra. Còn có thiết bị dệt vải, ví dụ như người xuyên Việt có thanh danh nổi tiếng máy dệt vải chân ni, cho dù đánh chết Vương Thủ Chiết cũng không vẽ ra được bản vẽ, nhưng hắn cũng biết có một thứ như vậy, cũng biết một chút phương hướng mơ hồ, tìm một đám thợ chậm rãi làm, sớm muộn cũng có một ngày có thể dày vò ra được. Nếu như lấy thứ này ra, lực sát thương tuyệt đối mạnh hơn linh trùng sư Vương Lạc Tĩnh này. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Trước khi gia tộc không có được thực lực, những thứ này một khi đẩy ra là tự tìm đường chết. Không nói những thứ khác, Trường Ninh Từ Thị lấy nghề dệt nghiệp làm nghề chính, sẽ trở mặt với Vương Thị trong vài phút, bởi vì máy dệt chân ni tuyệt đối xúc động đến căn cơ sinh tồn của Từ Thị. Tạm thời không đề cập tới việc này, đội tàu mà Vương Thủ Chiết đang ở trong Hồ Châu Vi dần dần tăng nhanh tốc độ, không đến nửa canh giờ, đã tới bến tàu hậu viện chủ trạch Vương Thị. Bến tàu này cùng con đường thủy tuy rằng không thường dùng, nhưng mấy nông trang đi lương thực thu hoạch vật tư của gia tộc, đa số đều là thông qua con đường thủy này. Đi đường thủy mặc dù tương đối chậm, nhưng vận tải tương đối lớn, hơn nữa còn có thể nuôi ít một ít xe ngựa, nuôi ngựa so với nuôi người quý hơn nhiều. Trên bến tàu hậu viện chủ trạch Vương Thị bình thường ít dấu chân người, lúc này đầu người nhốn nháo, dẫn đầu là hai nữ tử. Trong đó một người chính là đại cô nương của Vương Thủ Chiết, Công Tôn Huệ, ở sau lưng nàng cách đó không xa là một nữ tử trẻ tuổi Vương Lạc Đồng đang đứng. sau đó là 4 gia tướng, trong đó có 3 nữ gia tướng. Đáng nhắc tới là, hiện giờ trong 9 gia tướng của Vương thị có 3 gia tướng là nữ. Khi thuyền sắp cập bến, còn cách Vương Thủ Chiết 7-8 trượng, Vương Thủ Chiết dậm chân một cái, thân thể bay lên không trung, giống như một con chim lớn lướt ngang về phía bến tàu, chỉ trong vòng 2 hơi thở, hắn đã vững vàng hạ xuống bến tàu. Đây chính là năng lực bay vọt trước mặt của Vương Thủ Chiết, hoàn toàn nghiền ép bất kỳ quán quân nhảy cao xa nào trên trái đất, nhưng cũng không phải là một số tồn tại trong cao võ huyền ảo động một chút bay lượn trên bầu trời, một quyền phá đất nứt. Đại nương, sao người lại trở về? Không ở nhà mẹ đẻ ở bên ngoài tổ phụ sao? Vương Thủ Chiết chắp tay nói với Công Tôn Huệ, lúc trước ngươi viết thư để cho ca ca Công Tôn Diễm ta thay ngươi làm việc, ta đã hỏi qua Vương Trung Đại Khái, biết rõ chủ trạch cũng cần có người hỗ trợ ngươi. Công Tôn Diễm nói, tuy không biết công việc cụ thể, lại nghĩ vẫn là mau chóng trở về gia tộc hỗ trợ. Lúc trước trong thư tín ngươi nói muốn dọn ra khố phòng hậu viện, trước mắt vẫn chỉ là nhường ra một bộ phận. Vậy thì vất vả cho đại nương rồi, tạm thời một bộ phận đã đủ dùng rồi. Vương Thủ Chiết chắp tay không thôi, trong lòng cũng có chút ấm áp và cảm động, đại nương Công Tôn Huệ đúng là toàn tâm toàn ý đứng trên lập trường của Vương thị suy xét vấn đề, cũng tận tâm tận lực giúp đỡ Vương Thủ Chiết hắn chấp trưởng gia tộc. Tứ ca ca, Vương Lạc đồng hành lễ với Vương Thủ Chiết, trong ánh mắt nàng cũng có chút dao động, trước đó tứ ca ca đã giao cho nàng một số nhiệm vụ trong thư. Điều này đại biểu cái gì? Đó là tứ ca ca coi trọng nàng, nàng cũng muốn giống như muội muội Vương Lạc tính, vì gia tộc làm tứ ca ca tận một phần tâm lực. Lạc đồng vất vả cho ngươi rồi, ô, ngươi đột phá đến luyện khí cảnh tầng 3 rồi. Vương Thủ Chiết híp mắt lại, dưới quan khí thuật, khí tức của Vương Lạc đồng mạnh hơn trước rất nhiều, hơn nữa có chút không cách nào khống chế được hiện tượng khí tức tràn ra ngoài, chúc mừng chúc mừng. Vẫn phải đa tạ tứ ca ca, Vương Lạc đồng đỏ mặt vui vẻ nói, nếu không nhờ tộc khố đưa cho muội một viên tiểu bồi nguyên đan, muội cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Đó cũng là ngươi nỗ lực, đã được mài giũa một hồi ở luyện khí cảnh tầng 2 đỉnh phong. Vương Thủ Chiết tán thưởng nói, sau này không ngừng cố gắng, làm gương cho đệ đệ muội muội và các hậu bối trong nhà. Lúc trước đã biết rõ tình huống của nàng, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nàng từ từ mài giũa luyện khí cảnh tầng 2 đỉnh phong, bởi vậy trước khi đi đã điều một viên tiểu bồi nguyên đan cho Vương Lạc Đồng từ trong tộc hố. Nàng cũng là rất chịu thua, lập tức đột phá, ít nhất so với thằng nhóc Vương Tông Vệ kia thì mạnh hơn rất nhiều, đã 20 tuổi vẫn còn lề mề ở luyện khí cảnh tầng 2. Tứ ca ca, Lạc Đồng nhất định sẽ cố gắng. Vương Lạc Đồng tươi cười rạng rỡ gật đầu liên tục, đối với nàng mà nói, có thể nhận được tứ ca ca là một chuyện vô cùng vui vẻ. Trong lúc mọi người nói chuyện, thuyền vận chuyển lương thực đã lục tục ngừng cập bến tàu. Đại nương Công Tôn Huệ chỉ huy gia đình và nô bộc vận chuyển lương thực đến phòng trống. Ngay cả Vương Lạc Đồng cũng tham dự vào, cùng đảm đương chủ lực vận chuyển lương thực với mấy nữ giới tướng. Nàng đã là luyện khí cảnh tầng 3. Bất luận là thể lực hay là gia đinh gia nô đều xa xa không phải gia đinh nô bình thường có thể so sánh, một khiêng chính là 4-5 túi gạo, còn bước đi như bay. Đại nương Công Tôn Huệ vốn định ngăn cản, lại bị Vương Thủ Chiết ra hiệu ngăn lại, nếu Lạc Đồng muốn dùng phương thức này làm cống hiến cho gia tộc thì phải để nàng đi. Hơn nữa ngay cả tứ tiểu thư Lạc Đời chữ lót của gia tộc cũng tham dự vận chuyển lương thực, còn làm cho mồ hôi đầm đìa. Gia tướng gia đinh càng ra sức, không dám bại hoại chút nào, một bộ sĩ khí dâng cao. Lực ngưng tụ của gia tộc vốn được thành lập trong một giọt này. Chương 37, mẹ con thổ lộ tâm tình. Đương nhiên Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ thì không thể tham dự lung tung, nếu không gia đinh tướng ra mang đến không phải sĩ khí tăng, mà là thấp thỏm lo âu. Toàn bộ con đường vận chuyển cũng đã sơ bộ thành lập, Vương Thủ Chiết liền không tham dự vào trong đó nữa. Vận chuyển lương thực số lượng khổng lồ như thế, cũng không phải là một chốc một lát có thể làm được. Đây cũng không phải là thế giới trò chơi gì. Điểm đánh dấu chuột là có thể hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lương thực. Ngoài ra hắn là tộc trưởng, tự nhiên nên bắt lớn thả nhỏ, phóng mắt nhìn toàn cục. Nếu như mọi chuyện đều tự thân làm, toàn bộ hành trình đều tham dự từ đầu tới đuôi mà nói, muốn những tộc nhân cùng gia tướng kia dùng làm gì. Ngay cả đại nương Công Tôn Huệ cũng bị hắn gọi đi. Một đoạn cuối cùng của toàn bộ tuyến vận chuyển hoàn toàn giao cho Vương Lạc Đồng chủ trì là được, nữ hài tử trong gia tộc cũng phải có trách nhiệm. Đi cùng Công Tôn Diễm, vừa đi vừa tán gẫu. Xuyên qua hậu hoa viên to như vậy tiến vào hậu viện của Vương thị chủ trạch, tiếp đó chậm rãi ung dung đi tới trong viện của thiếu tộc trưởng lớn lên từ nhỏ của hắn. Gã sai vặt Vương Quý đang dẫn theo hai gia đình ở trong viện tử chỉnh đốn, vừa thấy Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ lập tức tiến lên hành lễ, bái kiến gia chủ, đại cô nương. Vương Quý thuộc về người hầu của Vương Thủ Chiết, tài sản của ông ta trong sạch, vốn là xuất thân từ con cháu chi thứ của Vương thị. Quan trọng nhất là tư chất của ông ta đã bước vào thiếu niên thiên phú hạ phẩm bính đẳng trong đám con cháu chi thứ. Đừng coi thường hắn ta chỉ là gã sai vặt thiếp thân, nhưng từ nhỏ đã hầu hạ thiếu tộc trưởng, tương lai chắc chắn là tâm phúc của Vương Thủ Triết. Một khi hắn ta thành gia lập nghiệp, lại sinh ra con nối dõi tư chất xuất nhập phẩm thì sẽ có cơ hội được xếp vào danh sách trực mạch của gia tộc, ngay cả tên cũng sẽ được đưa vào gia phả. Vương Quý, đây là tiểu linh trùng Sơn Dương, pha một bình cho đại nương. Vương Thủ Triết đưa linh trà mang theo bên người cho gã sai vặt Vương Quý. Linh trà, Vương Quý đi theo Vương Thủ Triết 10 năm, cũng chưa từng thấy qua linh trà hai lần, lúc này có chút sững sờ. Triết nhi tuyệt đối không thể được, đây là ngoại tổ phụ ngươi cho ngươi uống một mình. Công Tôn Huệ lập tức cự tuyệt nói, mấy năm nay là thời khắc mấu chốt nhất để ngươi trưởng thành, phải nhanh chóng vào tới luyện khí cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9, lúc này mới phù hợp với thực lực tộc trưởng của ngươi. Đại nương đừng từ chối, không phải là bà đang hiếu kỳ đám lương thực cũ này từ đâu tới sao? Cùng nhau uống chút linh trà, ta sẽ từ từ nói cho bà biết. Vương Thủ Triết kiên định mời, lên tiếng trách cứ với Vương Quý, bà còn thất thần làm gì? Mau đi pha trà, vâng vâng vâng, Vương Quý toàn thân giật mình, vội vàng thối lui. Con trai trưởng kiên định như thế, Công Tôn Huệ cũng không tiện chối từ. Ngay trên chiếc bàn vuông trong sân nhỏ của hắn, hai người ngồi đối diện nhau, không lâu sau, gã sai vặt Vương Quý dâng lên một bình linh trà, cùng với một ít mứt quả mứt hoa quả, lập tức khom người thối lui. Triết nhi, viện này của con đã không phù hợp với thân phận tộc trưởng của con rồi. Công Tôn Huệ nhìn quanh trái phải nói, chờ sau khi đại nương giữ đạo hiếu đầu tiên, liền dọn ra khỏi chủ viện, dọn ra khỏi viện cho con, đến lúc đó cũng thuận tiện cho con cưới thiên kim Liễu thị trở về. Đại nương, không cần thiết như vậy. Vương Thủ Triết cười cười không sao cả, giơ tay rót cho hai người mỗi người một chén trà, viện này của ta rất tốt, cũng quen ở rồi. Con hãy mang theo muội muội Lạc Anh ở cho tốt, đừng giày vò lung tung. Cái này sao có thể gọi là giày vò, người bây giờ là người đứng đầu một nhà, theo lý nên ở lại chủ viện. Công Tôn Huệ nói, hơn nữa, người ở nơi này quen, thiên kim Liễu thị chưa chắc ở quen. Đợi nàng vào cửa Vương thị, tài vụ của ta cũng đều phải giao cho nàng, đây đều là quy củ của thế gia. Vương Thủ Triết lại lắc đầu nói, Liễu thị gả vào, đó cũng là con dâu của ngài, sao có thể vượt quá giới hạn như vậy. Trước không nhắc tới việc này, đại nương uống ngụm trà trước, ta nói tỉ mỉ về chuyến đi này, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần thương lượng với ngài. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, đại nương Công Tôn Huệ thành thục ổn trọng, cộng thêm thân phận của bà, thế cho nên uy vọng trong gia tộc vô cùng cao. Cho dù là uy vọng của mấy tộc lão cũng không bằng bà. Nếu chỉ dựa vào tu luyện mỗi ngày liền có thể chấn hưng gia tộc, hắn cũng không ngại làm như thế. Nhưng mà tầm mắt cùng mục tiêu của hắn đã vượt xa các tộc lão tộc nhân có thể so sánh. Lấy thân phận một tộc trưởng trẻ tuổi của hắn, nếu muốn cải tiến đao to búa lớn trong gia tộc, tất nhiên sẽ gặp lực cản phái thủ cựu. Mà đại nương Công Tôn Huệ, hẳn là minh hữu cường đại nhất mà kiên định của hắn, nàng chính là đích nữ của Sơn Dương Công Tôn Thị. Công Tôn Huệ theo lời uống một ngụm linh trà, trong ánh mắt cũng tràn ngập tò mò, từ khi con trai trưởng này đương ra tới nay, bỗng nhiên trở nên càng ngày càng thành thục, rất nhiều thủ đoạn ngay cả nàng cũng xem không hiểu. Tạm dừng một chút, Vương Thủ Triết làm sao lấy được một khoản tiền lớn và tiền căn hậu quả lương thực từ tiền thị thương hội ra, từ từ nói ra. Đương nhiên, hắn che giấu quan hệ minh hữu bí mật với tiền học an. Công Tôn Ưởng không ngừng há to miệng, con mắt đều từ từ trừng thẳng. Điều này, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng quá to gan rồi. Dựa vào một ít tai họa trùng bộc phát báo tin tức sớm biết trước, liền quả quyết xuất thủ, đem tiền thị đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thao tác như vậy, là Công Tôn Huệ nghĩ cũng không ra. Hơn nữa nàng còn nghĩ mà sợ, dù sao Thủ Triết dùng danh dự gia tộc thế chấp 4.200 càn kim. Nếu như hắn đoán trước thất bại, chỉ sợ sẽ trở thành đệ nhất bại gia tử trong lịch sử gia tộc Bình An Vương Thị. Cho dù việc này đã thành công, nhưng tâm thần Công Tôn Huệ vẫn kích động, khó có thể bình tĩnh. Gan lớn, thật sự là quá to gan. Đại nương chớ trách trước đó Triết Nhi không thương lượng với người, việc này thời cơ nhanh chóng trôi qua, không cho phép gia tộc từ từ thương lượng. Vương Thủ Triết bình tĩnh uống trà nói, khoản tiền này có thể rót vào sổ sách gia tộc, nhưng mà đối với mấy trưởng lão bên trong chỉ là tuyên bố, là tài chính ta mượn được từ Sơn Dương Công Tôn Thị và Ánh Tú Lư Thị, tránh cho mấy lão thái gia không tiêu hóa được tin tức như thế, dựa vào sinh sự. Con hiểu rồi, Công Tôn Diễm uống liền hai chén linh trà, mới xoa dịu nỗi lòng. Xua đuổi hỗn độn tạp niệm. Nàng hiện tại cuối cùng hiểu được, con trai trưởng nhà mình vì sao lại để nàng uống linh trà nghe được tin tức. Tin tức này có sức chấn động quá lớn, sợ nàng không chịu nổi. Ổn định tâm thần, Công Tôn Huệ mới chậm rãi nói, Triết Nhi mời vi nương uống linh trà, chỉ sợ không đơn giản chỉ là thông báo tin tức đơn giản như vậy. Ha ha, đại nương mắt sáng như đuốc, chút tâm tư nhỏ này của Thủ Triết thật sự không giấu được. Vương Thủ Triết cười nói, chỉ là nhìn thể chế gia tộc có chút tai hại, nhất là ở trên thứ tự xếp hạng chỉ là xem huyết mạch, tư chất cùng với giới tính thật không tốt. Trong đó khuyết thiếu cơ chế cạnh tranh, người thả quá mức đối với thế hệ trẻ. Công Tôn Huệ chau mày, nói, người đang nói đến đứa nhỏ Tông Vệ kia sao? Chuyện của hắn ta đã nghe nói, hiện tại đã bị Thủ Nghĩa phái người áp tải về, nghe nói Thủ Tín sau khi nghe tin tức giận dữ, tự mình từ trại tầm chạy về, thiếu chút nữa đánh gãy chân của Vương Tông Vệ, nghe nói bây giờ người vẫn còn ở trong phòng củi. Đại nương có ý kiến gì với chuyện này? Vương Thủ Chiết uống linh trà, giống như thờ ơ nói. Công Tôn Huệ trầm ngâm một chút, châm trước nói, đúng là đứa bé kia rất khốn nạn, người thân là tộc trưởng kiêm trưởng bối giáo huấn hắn như thế nào cũng nên, đó là tạm thời tước đoạt tài nguyên tu luyện của hắn làm trừng phạt cũng không thành vấn đề. Nhưng, người cuối cùng phải suy xét mặt mũi Nhị Lão Thái gia và Định Xuyên đại bá, cùng với Thủ Tín đại ca của ngươi, bọn họ dù sao đều vì gia tộc mà vất vả kinh doanh cả đời. Ngươi không thể vĩnh viễn chuyển đãi ngộ mà nó có được cho Lạc Đồng chứ. Đại nương ngài nhìn xem, đây là đạo lý mà Chiết Nhi vì sao phải tìm ngài uống trà thương nghị. Vương Thủ Chiết tự tin cười nói, ngay cả ngài cũng nghĩ như vậy, huống chi là những người khác. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cướp đoạt tài nguyên của Vương Tông Vệ vĩnh viễn? Công Tôn Diễm giật mình nói, như vậy chẳng phải ngươi sẽ làm Thủ Tín nhất mạch của đại ca ngươi sao? Vĩnh viễn cướp đoạt tự nhiên chưa nói tới, nhưng muốn lấy lại một phần của hắn, ai nói cũng không tính, bao gồm cả ta. Vương Thủ Chiết ung dung nói, Công Tôn Huệ kinh ngạc, ngay cả ngươi nói cũng không tính, vậy ai định đoạt? Lúc hắn vừa định đáp lời, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của một nữ tử trung niên, Tứ Thúc, Thủ Chiết Tứ Thúc có ở nhà không? Công Tôn Huệ hơi biến sắc, là mẫu thân của Tông Vệ Từ Thị, nữ nhân này xuất thân Trường Ninh Từ Thị, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo rất khó đối phó. Thủ Chiết, ngươi cần phải cẩn thận ứng đối. Vương Thủ Chiết lại tự tin cười cười, đại nương nói đùa rồi, Từ Thị là đại tẩu của ta, đó đều là người một nhà, nói gì đến đối phó không đối phó. Lúc này, hắn đích thân đẩy cửa ra đón, mỉm cười như tắm gió xuân, chắp tay nói, đại tẩu, ngài đích thân tới cửa bái phỏng cũng không báo trước một tiếng, để ta ra ngoài đón ngài. Tác phong khéo đưa đẩy biến sắc bậc này, ngay cả Công Tôn Huệ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Con trai trưởng nhà mình quả thật lợi hại. Lần này chẳng những cảm thấy ca ca Công Tôn Huệ nhà mình kém xa hắn, ngay cả Vong Phu Vương Định Nhạc cũng kém xa hắn. Chương 38, tứ đệ thi triển tà thuật gì? Đứng trước mặt Vương Thủ Chiết là một nữ tử trung niên ăn mặc cực kỳ khéo léo, đầu nàng đeo châm châu, tay đeo vòng ngọc, chân đi giày mây cao giáo, một thân váy mây dày đặc hoa lệ, nhìn qua giống như là một quý phụ danh môn trong thành. Ngoài ra, trước khi đến nàng cũng tỉ mỉ trang điểm qua, trên mặt thoa son phấn, môi đỏ thẫm. Nhìn qua căn bản không giống như người 40 tuổi, ngược lại giống như mỹ phụ thành thục 27-28 tuổi, có thể thấy bình thường cũng là bảo dưỡng tỉ mỉ. Hơn nữa đại ca Vương Thủ Tín hẳn là rất sủng nàng, tương đối nuông chiều. Chỉ là con mắt có chút tơ hồng, hiển nhiên là trước đây không lâu mới khóc qua. Cực kỳ khó có được chính là, nàng còn kéo theo một cái rổ trúc lớn, phía trên dùng vải đỏ che lại đồ vật. Từ Thị thấy Vương Thủ Chiết khách khí như thế, tâm trạng vốn căng thẳng và địch ý trong lòng lập tức tiêu tán vài phần. Lập tức nghiêm túc hoàn lễ, Từ Thị bái kiến Tứ Thúc Thúc. Đại tẩu khách khí rồi. Vương Thủ Chiết cười vô cùng chân thành, đại tẩu đến đây, mời vào thiên sảnh nghỉ tạm, vừa hay đại nương ta cũng có mặt. Nói xong, hắn khách khí dẫn Từ Thị vào thiên sảnh. Từ Thị vẻ mặt căng thẳng, nhìn thấy Công Tôn Huệ liền vội vàng cung kính hành lễ, Từ Thị bái kiến Linh đại cô nương. Từ trước đến nay nàng ta tâm cao khí ngạo, thân là nữ tử trực mạch của Trường Ninh Từ Thị, gả cho Vương Thủ Tín là có tâm tính gả cho người dưới. Nhưng mà bằng vào sự kiêu ngạo của nàng ta, cũng là không dám sĩ diện trước mặt đích nữ của Sơn Dương Công Tôn Thị. Huống chi Công Tôn Thị còn là thê tử của tiên tộc trưởng, đích mẫu đương nhiệm của tộc trưởng, còn là trưởng bối của nàng. Ồ, hóa ra là người giữ chữ tín tới, là trận gió nào thổi ngươi tới đây? Công Tôn Diễm trong lời nói mang theo uy áp, lại tươi cười nói, đến đây nào, mau ngồi xuống nói chuyện, vừa vặn nếm thử Sơn Dương tiểu linh trùng do ngoại tổ phụ Thủ Chiết tự mình trồng. Nàng bày ra giọng điệu trưởng bối. Dùng một câu nhà Thủ Tín, trực tiếp nhấn mạnh thân phận Từ Thị là vợ của Vương Thủ Tín, hiển nhiên có ý cảnh cáo. Không không không, trước mặt Linh đại cô nương, ta nào dám ngồi. Từ Thị lúng túng cười cười, nàng không ngờ Công Tôn đại cô nương cũng ở đây, nếu không có đánh chết nàng cũng không dám đến tìm Vương Thủ Chiết vào lúc này. Hơn nữa mẹ con bọn họ uống trà, vừa nghe chính là linh trà linh trùng, với danh sách địa vị của nàng ở Trường Ninh Từ Thị há có thể uống được linh trà. Về phần gả cho Vương Thủ Tín, vậy càng đừng đề cập đến. Tứ Thúc Thúc, Thúc là trụ cột trong nhà. Từ Thị nở một nụ cười lấy lòng, đưa cái rổ trong tay ra nói, tẩu tẩu chính là nhìn Thúc bình thường tu luyện quá vất vả, đưa cho Thúc một ít nguyên liệu nấu ăn tươi bổ sung thân thể, ta không quấy rầy mẫu tử các người nói chuyện nữa. Dứt lời, nàng đặt rổ xuống rồi chuẩn bị rời đi. Đại tẩu chậm đã, Vương Thủ Chiết cười ngăn cản nói, hiếm khi đệ đến chỗ ta một chuyến, uống chén trà trước rồi nói sau. Hơn nữa ta và đại ca Thủ Tín đã lâu không gặp, nghe nói huynh ấy có việc trở về chủ trạch, ta liền bảo gã sai vặt đi mời huynh ấy tới, cùng nhau dùng bữa trò chuyện. Chuyện này, Từ Thị có chút được yêu mà sợ, lại có chút sợ hãi nhìn về phía Công Tôn Thương. Thủ Chiết là gia chủ Vương Thị, hắn bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi. Tư thái của Công Tôn Diễm thoáng hòa ái một chút, lúc này Từ Thị mới nhăn nhó ngồi xuống, tuy rằng nàng ăn mặc lộng lẫy nhưng trước mặt Công Tôn Diễm quần áo khá giản dị, không hề lộ chút quý khí nào. Vương Thủ Chiết gọi Vương Quý vào, dặn dò, bảo phòng bếp lớn, đem thịt tứ lão thái ra đưa tới nấu một miếng lớn, thịt đừng hầm quá nát. Ngoài ra, tìm đầu bếp có tay nghề tốt đến trong viện chúng ta làm bếp nhỏ, cắt 2 cân thịt linh giác ly ngưu. Còn có bình linh tử kia cũng lấy ra, rau dưa tươi mới ngài xem. Vâng, gia chủ, đúng rồi, Lục lão ra sai người đưa vào trong hầm băng gia tộc một con xích lân thiện mới tinh, linh lân lươn chân quý nhất cũng xử lý thành huyết đậu hũ, nói là gia chủ ngài tự mình bắt được, thuộc về nguyên liệu nấu ăn tư khố của ngài, chỉ cho một mình ngài ăn. Vương Quý ở một bên nhắc nhở một câu, ha ha, không để ý tới lời của hắn. Vương Thủ Chiết cười nói, cắt một đoạn giữa xích lân thiện tốt nhất, ngay cả huyết đậu hũ cũng lấy ra. Còn lại đều vào trong công khố, dựa theo phân phối, cho mọi người nếm thử món ngon. Người sắp xếp xong xuôi, đi mời Thủ Tín đại ca của ta tới. Vâng, gia chủ, Vương Quý lĩnh mệnh lui ra. Tứ thúc thúc, cái này quá phong phú rồi. Cũng quá khiến người tốn kém rồi. Thân thể Từ Thị cũng đang run rẩy, yếu ớt nói, làm đơn giản một chút, đơn giản một chút. Đại tẩu nói gì vậy? Vương Thủ Tín là đại ca của ta, ngài là đại tẩu của ta. Người một nhà chúng ta hiếm khi tụ tập một chỗ dùng bữa, há có thể tùy ý. Vương Thủ Chiết tự mình cầm chén trà, rót cho Từ Thị một chén linh trà, đại tẩu trước nếm thử sơn dương tiểu linh trùng này, nhân lúc còn nóng uống vào sẽ tốt hơn. Từ Thị run rẩy nhấp một ngụm trà, sự cay đắng và ý vị đặc biệt của linh trà đã ập vào trong lòng nàng. Chỉ một thoáng, nàng có chút muốn khóc, năm thứ 19 Trường Ninh Từ Thị làm cô nương, gả cho Bình An Vương Thị 21 năm nhưng chưa bao giờ được uống một chén linh trà phúc phận. Chén linh trà đầu tiên trong đời này lại là Vương Thủ Chiết mời nàng uống. Nguyên bản nàng tới nơi này, đã làm tốt chuẩn bị cầu xin hắn. Nếu như thật sự không được, liền chuẩn bị đi làm chuyện khóc lóc om sòm, đem chuyện này nháo lớn, kinh động tất cả tộc nhân. Vì nhi tử, nàng cái gì cũng không quan tâm được, ra mặt gì cũng không thèm đếm xỉa đến. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng thân là đích mạch tôn quý của gia tộc, lại là tộc trưởng Vương Thủ Chiết, lại tôn kính nàng như thế, khoản đãi đại tẩu nàng như thế. Tứ thúc thúc. Vậy, chuyện đó, thoáng chốc, Từ Thị cảm thấy bản thân có chút khó mở miệng. Vương Thủ Chiết đối xử với phu phụ thân thiết như thế, có lẽ sự tình sẽ có chuyển biến. Đại tẩu, tẩu nói là chuyện của đứa nhỏ tông vệ kia sao? Vương Thủ Chiết không hề có ý định lảng tránh vấn đề này, mà là vừa cười vừa nói, việc này ta đã có tính toán, lát nữa đợi đại ca đến, vừa nói vừa trò chuyện. Đại tẩu, ngài ăn chút quà vặt lót dạ trước đi. Vâng, Từ Thị vội vàng nuốt lại lời nói. Nhìn thái độ của Vương Thủ Chiết, dường như không giống như là muốn nắm lấy không buông, chỉ là trong lòng vẫn có chút thấp thỏm bất an. Không bao lâu sau, đầu bếp nương gia tộc đến, sau khi bái kiến Vương Thủ Chiết, nàng đang chuẩn bị nhóm lửa trong phòng bếp nhỏ trong viện, lại bị Vương Thủ Chiết ngăn lại, không cần bận rộn quá, cắt bớt nguyên liệu nấu ăn tươi một chút, linh tây nhưu và xích lân thiện lát vải mỏng càng tốt. Mặt khác, dùng than củi thượng đẳng sinh một chậu lửa, chuẩn bị một chậu đồng sạch sẽ và một ít muối. Mặc dù đầu bếp không hiểu ra sao, nhưng mệnh lệnh gia chủ nàng sao dám vi phạm, tất nhiên là theo lời đi lo liệu. Chiết nhi, ngươi làm cái gì vậy? Công Tôn Ưởng kỳ quái nói, đại nhiệt thiên này, ngươi sinh ra chậu than gì vậy? Đại nương, lát nữa con sẽ biết. Vương Thủ Chiết cười nói, đây là một loại phương thức xử lý trong sách cổ ta nhìn thấy, đừng có nở mày nở mặt, vô cùng mỹ vị. Ngươi ấy à, càng ngày càng không đoán được ngươi, đừng trà đạp linh thực chân quý là được. Công Tôn Diễm đè nén lòng hiếu kỳ, kéo tay Từ Thị hỏi han ân cần ấm áp. Nàng vô cùng kinh ngạc với thủ đoạn xử lý chuyện vương tông vệ của Vương Thủ Chiết, ít nhất hắn không phải dựa vào uy lực của tộc trưởng, dùng thủ đoạn mạnh mẽ áp chế. Nhưng với sự hiểu biết của nàng đối với Từ Thị, hẳn là sẽ không tùy tiện dừng tay. Bởi vậy Công Tôn Huệ càng thêm tò mò, nhi tử sẽ xử lý chuyện tiếp theo như thế nào. Lại qua một lát, Vương Thủ Tín dưới sự dẫn dắt của Vương Quý vội vàng chạy đến, hắn vừa vào phòng, sắc mặt liền phát lạnh tức giận. Khiển trách Từ Thị, người phụ nữ vô tri này, sao dám đến tìm Thủ Chiết. Vương Thủ Tín năm nay đã 43 tuổi, mặt dài như chữ quốc, có tròm râu, dáng vẻ hơi không giận tự uy. Không ngờ, Từ Thị hoàn toàn không chịu nổi dáng vẻ của hắn, bị tính khí của Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ đè nén xuống lập tức bùng nổ. Vương Thủ Tín, ngươi nói vậy là nói nhảm gì vậy? Tông vệ đã như vậy, ta có thể không đến cầu huynh đệ ngươi tha cho hắn một con ngựa sao? Tông vệ là con trai của ta, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn bị ngươi đánh chết? Hoặc là trơ mắt nhìn tiền đồ của hắn bị tên lỗ, bị Vương Lạc Đồng cướp đi? Đổi lại là bình thường, phỏng chừng tên lỗ vốn kia của nàng đã thốt ra. Nhưng ở trước mặt Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ, những lời này nàng tuyệt đối không dám nói ra, dưới tình thế cấp bách nuốt trở vào. Ngươi, Thủ Chiết là tộc trưởng, huống chi tiểu xúc sinh kia nên đánh, nên phạt. Vương Thủ Tín đỏ mặt tức giận nói, nếu không phải ngươi che chở hắn, ta đã sớm. Nhưng bộ dáng này của hắn hiển nhiên là không trấn áp được Từ Thị. Đại tẩu, đại ca, Vương Thủ Chiết tránh cho bọn họ càng ồn ào càng hung dữ, lập tức phất tay ngăn cản nói, đều là người một nhà, ồn ào huyên náo như cái gì. Trước tiên ngồi xuống dùng bữa đã, vừa ăn vừa chậm rãi nói. Vâng, thúc thúc, Từ Thị lập tức nhu thuận thu hồi khí thế hãn phụ, thành thành thật thật ngồi xuống, ôn nhu nói, ta nghe thúc thúc, đều là người một nhà, không ầm ĩ, chúng ta giảng đạo lý. T. Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ Tín ở bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng kinh nghi bất định, tứ đệ là thi triển thuật pháp gì sao? Hắn sống đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Thị nhu thuận nghe lời như thế, trong nháy mắt ngăn chặn tính tình nóng này, còn nói đạo lý. Chương 39, ta nghe lời ngươi, tứ thúc thúc, đại ca, huynh cũng ngồi xuống đi. Vương Thủ Chiết đứng dậy chắp tay mời, tứ đệ. Vương Thủ Tín biểu lộ vẻ tang thương trên mặt phức tạp, càng nhiều hơn là có chút xấu hổ, há miệng muốn nói lại thôi ngồi xuống. Khó được dùng bữa cùng đại ca đại tẩu, Vương Thủ Chiết khéo léo chào hỏi, mọi người nếm thử nồi lẩu nước đi. Chậu than thượng phẩm cộng thêm chậu đồng đun sôi nước, trong nước liền rắc chút muối, rượu gia vị khử tanh và gừng, bỏ thịt linh giác ly ngưu mỏng manh vào, không đến mấy giây liền chín. Cái này, tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định, phương thức nấu nướng đơn sơ như thế, đồ ăn có thể ngon. Chớ nên trà đạp linh thực mới tốt, nhưng mà miếng thịt thật mỏng vừa vào miệng, liền cảm nhận được nhẹ nhàng khoan khoái, tươi mới chân nhẵn, trong bụng càng là một cỗ khí huyết chi lực nóng rực dũng mãnh lan ra toàn thân. Nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, phải dùng phương thức nấu nướng đơn giản nhất. Vương Thủ Chiết rót linh tử cho mọi người, không nhanh không chậm nói, như thế mới có thể thưởng thức được hương vị căn nguyên nhất của thức ăn. Đại ca, lúc ngươi 18 tuổi đã bắt đầu làm việc ở trại tầm, loáng cái đã được 25 năm. Vì gia tộc nhiều năm như vậy mà ngươi đã phải làm việc chăm chỉ, chịu bao nhiêu khó khăn mà trả giá, tứ đệ kính ngươi một chén. Dựa vào linh tử ăn linh nhục, cho dù Vương Thủ Tín sống đến 43 tuổi, trải nghiệm như thế cũng lác đác không có mấy. Đặc biệt là lời của Vương Thủ Chiết, càng khiến lòng hắn có cảm giác ấm áp dâng lên, vội vàng nâng chén rượu lên nói, nên như vậy, đây đều là điều nên làm. Sau khi hai người uống một hơi cạn sạch, Vương Thủ Chiết lại trịnh trọng kính rượu Từ Thị nói, đại tẩu, tẩu gả đến Vương Thị chúng ta 21 năm, thêm hai nam hai nữ cho bình an Vương Thị đời thứ 8 của chúng ta, quả thực vất vả công lao cao, là đại công thần của Vương Thị chúng ta, Thủ Chiết kính ngài một ly. Trong lòng Từ Thị bỗng dưng chua xót, đúng vậy, vất vả trong đó ai lại biết. Nhưng ngoại trừ Thủ Chiết nhắc tới việc này, ai cũng không khen ngợi nàng như thế, lúc này nâng chén rượu lên có chút nghẹn ngào đáp lại, đa tạ tứ thúc thúc thương cảm. Linh tử này, thật sự là rất ngọt, thể cốt đều bay lên. Đại nương, con ở độ tuổi tươi đẹp gả cho cha ta, không những phải vất vả lo liệu gia nghiệp, còn coi tỷ đệ ta như con ruột, chăm sóc tất tâm nuôi nấng khắp nơi. Vương Thủ Chiết lại kính rượu thứ ba, ân này, giữ trong lòng Chiết vĩnh minh. Công Tôn Huệ hơi khựng lại, chóp mũi mơ hồ có chút chua xót, trừng mắt hạnh giận dữ, Lạc Y là đích nữ của ta, ngươi là con trai trưởng của ta, chăm sóc nuôi dưỡng các ngươi đều là chuyện nên làm, dựa vào lời vô nghĩa này làm gì. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy vui mừng uống cạn chén linh tử này, Thủ Chiết có lòng cảm ơn như thế, đủ để chứng minh những năm gần đây vất vả của nàng không hề uổng phí. Một phen nói, tâm thần mọi người dần dần buông lỏng, qua ba tuần rượu, một bình linh tử uống đến 7-8 phần. Linh tử này, say nhất, mọi người đã có vài phần men say. Tứ thúc thúc, Từ Thị cũng bắt đầu bạo gan nói, ta cũng biết, tông vệ tiểu xúc sinh kia nên đánh nên phạt. Nhưng mà, tứ thúc có thể nể tình chị dâu cùng đại ca ngươi hay không, liền tha cho hắn lần này. Ngài yên tâm, quay về chị dâu nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Lời vừa nói ra, ngay cả Vương Thủ Tín cũng dừng chén rượu lại, ánh mắt cũng có chút chờ mong. Tuy rằng hắn hận không thể đánh chết tiểu xúc sinh kia, nhưng chung quy vẫn là nhi tử của hắn. Thiên hạ nào có cha mẹ không mong con hóa rồng, chị dâu, đại ca, chúng ta là người một nhà. Vương Thủ Chiết buông chén rượu xuống, nghiêm túc nói, Tông Vệ là cháu trai của ta, cũng là hy vọng tương lai của thế hệ trẻ Bình An Vương thị chúng ta. Vợ chồng các ngươi mong con có thể thành rồng, chẳng lẽ người làm tứ thúc như ta sẽ có lý do gì để mong cháu thành trùng sao? Dạ dạ, tứ thúc nói đúng. Từ thị mặt mày hớn hở nói, ngài nói quản giáo thế nào, chúng ta đều nghe ngài. Rất đơn giản, từ sau này những người trẻ tuổi dưới 30 tuổi trong gia tộc, đều sẽ dùng phẩm đức và thành tích luận anh hùng. Vương Thủ Chiết nói ra mục đích cuối cùng, ta sẽ dùng phương thức thứ nhất, thứ hai xếp ra 5 danh sách, mỗi danh sách có thể hưởng dụng bổng lộc gia tộc và tài nguyên không giống nhau, hơn nữa ta sẽ liệt ra đủ loại tiêu chuẩn, hàng năm tiến hành định thứ tự một lần khảo hạch. Cái gì, lần này ngay cả Công Tôn Huệ cũng có chút giật mình. Trong gia tộc đích xác sẽ định danh sách cho thế hệ trẻ tuổi, nhưng bình thường đều lấy nhân tố huyết mạch, tiềm lực, tuổi tác để định danh sách sau này sẽ không thay đổi. Không chỉ như thế, ta còn sẽ đẩy ra chế độ toàn diện công lao cho toàn tộc. Chỉ cần cống hiến cho gia tộc, có thể liên tục không ngừng thu được điểm cống hiến, có thể hối đoái các loại tài nguyên tu luyện của gia tộc, thậm chí là linh trà, linh tử, công pháp, đủ loại bảo khố gia tộc, đều có thể đổi. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, chỉ cần có bản lĩnh, là có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Vương Thủ Chiết nói toạc ra chính là đến từ trong tiểu thuyết, thiết lập trong trò chơi, tránh cho cục diện mọi người trong gia tộc ăn cơm lớn. Tuy nói hiện tại có không ít thành viên gia tộc chịu khó, nhưng đây chung quy không phải kế lâu dài. Bởi vì lúc tất cả mọi người nghèo còn tốt, đều nghẹn một cỗ nhiệt tình làm việc, về sau gia tộc phú lên, lòng người sẽ thay đổi. Nhưng mà cái này, Từ Thị há to miệng nói, cùng, chuyện kia cùng Tông Vệ có quan hệ gì? Chị dâu à, chị đây là hồ đồ mà. Vương Thủ Chiết nói, thiên phú của Tông Vệ kém sao, không tính là tốt lắm, nhưng cũng không tệ đúng không? Nhưng vì sao hắn đều 20 tuổi, vẫn chỉ là luyện khí cảnh tầng 2 cao giai thôi. Ngay cả một số đệ đệ muội muội cũng không sánh bằng. Đó là bởi vì hắn từ nhỏ đã được các loại cương triều, có đến từ nhị lão thái gia, đại bá, cũng có người đến từ đại tẩu và đại ca. Điều này làm cho hắn thiếu ý thức cạnh tranh, không chịu khổ, dần dần dưỡng thành các loại thói quen bất lương. Vậy Tông Vệ còn được cứu không? Từ Thị yếu ớt hỏi, nói thật nàng cũng thập phần thất vọng những gì nhi tử đã làm. Nhưng nếu thất vọng, đó vẫn luôn là nhi tử của mình. Có, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, đó chính là tước đoạt tất cả tài nguyên của hắn, để hắn dựa vào đôi tay của mình để tranh thủ tài nguyên tu luyện, biết xấu hổ và dũng cảm. Dựa vào bản thân đi chen thân vào danh sách đệ nhất gia tộc, lấy tài nguyên tu luyện bị tước đoạt về. Khi hắn dựa vào từng chút một nỗ lực trưởng thành, tiến bộ, hắn mới có thể thành thục. Tứ đệ nói đúng, Vương Thủ Tín vỗ bàn một cái, lúc này đồng ý không thôi nói, tiểu xúc sinh kia điều kiện quá tốt, không cho hắn chịu chút đau khổ sao lớn lên được. Nhưng nếu Tông Vệ vẫn không nỗ lực, Từ Thị do dự nói, vậy chẳng phải hắn sẽ bỏ qua thời cơ tu luyện tốt nhất hay sao? Ha ha, nếu là dưới tình huống này cũng không chịu cố gắng. Vương Thủ Chiết cười lạnh nói, đại tẩu, người còn có thể trông cậy vào hắn cả đời này sẽ có tiền đồ sao? Không sao, Vương Thị chúng ta tuy hơi nghèo, nhưng vẫn có thể nuôi được một con sâu gạo. Đại tẩu, người cũng không phải chỉ có một đứa con trai này, ta thấy Tông Sương rất tốt, nhớ rõ hắn năm nay mới 13 tuổi đúng không? Đã là luyện khí cảnh tầng 2, tiềm lực như vậy nếu có thể bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định là giường cột Vương Thị chúng ta. Vừa nhắc đến Vương Tông Sương, Từ Thị và Vương Thủ Tín đều lộ ra vẻ vui mừng. Bất kể nói như thế nào, tiểu nhi tử này vẫn là khá hăng hái, mạnh hơn ca ca hắn nhiều. Thủ Chiết ngươi nói đúng, Vương Thủ Tín phảng phất cũng hạ quyết tâm nói, vậy thì cho tiểu xúc sinh kia một cơ hội cuối cùng. Nếu như vẫn không được, vậy thì để hắn tự sinh tự diệt, Vương Thủ Tín ta coi như chưa sinh đứa con trai này. Từ Thị có chút lo lắng, lúc định nói gì đó, Vương Thủ Chiết lại an ủi, đại tẩu, tẩu đừng gấp, sao ta và đại ca lại hại Tông Vệ. Nếu như không được, vậy để ta sắp xếp. Ta thật sự không tin không xử lý được tiểu tử kia. Lời này vừa nói ra, Từ Thị thu hồi tâm tư lo âu, cảm kích Vương Thủ Chiết, tứ thúc thúc, vậy tất cả đều nghe theo thúc. Bất chi bất giác, trong ánh mắt của bà ta đối với Vương Thủ Chiết có thêm rất nhiều kính sợ và tín nhiệm. Việc này đã bàn bạc xong, mọi người liền dừng lại chủ đề này. Vương Thủ Chiết và Vương Thủ Tín hai huynh đệ ăn uống linh đình lẫn nhau, chỉ nói tình cảm huynh đệ, một bình linh tử uống sạch sẽ. Yến tán, Vương Thủ Tín rất say rượu được Từ Thị dìu về. Mà Công Tôn Huệ tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, thấy Vương Thủ Chiết vừa vui mừng vừa cảm khái. Nếu chuyện của Tông Vệ xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ khiến huynh đệ bọn họ sinh ra ngăn cách. Nhưng ông ta chẳng những xử lý vô cùng tốt, còn kéo Từ Thị và Vương Thủ Tín lên trên cùng một chiếc thuyền. Thử nghĩ, ngay cả Vương Tông Vệ không ra gì nhất trong gia tộc cũng phải đi theo danh sách chi lộ, những người khác còn có lý do gì phản đối. Đại nương, về hệ thống giá trị công huân của gia tộc, còn phải vất vả để đại nương xây dựng danh sách quản lý. Vương Thủ Chiết cảm thấy, việc này do Công Tôn Huệ làm là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận về các loại hệ thống trị giá công huân. Cùng lúc đó, Vương Thủ Tín được Từ Thị dìu về nhà, Từ Thị cũng có mấy phần men say, hồng quang đầy mặt nói, Thủ Tín, ta thấy Tứ Thúc Thúc thật sự không phải là một nhân vật đơn giản. Đúng vậy, người cũng không nhìn xem là huynh đệ của ai. Vương Thủ Tín đắc chí nói, nếu nhất định phải gánh vác gia nghiệp, hiện tại tứ đệ nói không chừng đã là học sinh của Tử Phủ Học Cung. Hôm nay, đủ loại chuyện của Vương Thủ Chiết khiến hắn cảm thấy rất có mặt mũi, khiến hắn có cảm giác ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt Từ Thị. Nhìn con trâu của ngươi, lão già này ngươi muốn làm gì? Từ Thị mới nói được nửa câu đã bị Vương Thủ Tín ôm lấy, lúc này lông mày hắn dựng ngược, nóng nảy cọ cọ. Không phải tứ đệ khen ngươi là đại công thần sao? Vương Thủ Tín khiêng Từ Thị lên rồi đi về phòng ngủ, phu phụ chúng ta không thể để tứ đệ thất vọng, còn phải sinh thêm mấy đứa, cống hiến nhiều cho gia tộc. Vương Thủ Tín, tên chó chết này, coi lão nương là... chương 40, liên quan tới chấp niệm của Kim Thủ Chỉ. 5-6 ngày kế tiếp, đều là vượt qua bình tĩnh không gợn sóng. Bên vận chuyển lương thực, Công Tôn Huệ và Lục Thúc Vương Định Hải đã hoàn thành nhiệm vụ trước. Để hồi báo, Vương Thủ Chiết đồng ý với Công Tôn Huệ, một đợt lương thực cuối cùng có thể vận chuyển về Công Tôn Thị. Đương nhiên đó là phải lấy tiền, lấy giá ngang bán cho Công Tôn Thị. Kết quả Miễu Nghi đại cứu kia cũng là ngoan nhân, ngay cả xe ngựa siêu tải mang quặng nô gánh vác, ước chừng 3.000 gánh trở về. Ngày kế tiếp liền gấp gáp phái người đưa tới 200 càn kim tiền lương thực, một bộ sợ Vương Thủ Chiết đổi ý. Cũng khó trách hắn hung ác, tình hình tai họa của toàn bộ Trường Ninh vệ càng ngày càng mãnh liệt. Có thể có bản lĩnh mời linh trùng sư, hoặc là có môn lộ hoa rất nhiều tiền mua lượng lớn huyền vũ thế gia diệt trùng tán còn có thể ổn được. Nhưng đa số thế gia mạt lưu lại không có mệnh tốt như vậy, trong ruộng đất trùng tai tràn lan. Chỉ có thể dựa vào lượng lớn nước cho rơm rạ để giết sâu, nhưng đối mặt với càng ngày càng nhiều mật trùng tác dụng có hạn, sản lượng lớn giảm xuống đã là kết cục tất nhiên. Mà Vương Thủ Chiết cũng nghe được một số tin tức xấu hơn, trận tai nạn này rất có khả năng khuếch tán đến bên ngoài Lũng Tả quận. Như vậy kế tiếp, lương thực cầm trong tay sẽ càng thêm đáng giá. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết cũng không nhàn rỗi. Mỗi ngày tu luyện là ắt không thể thiếu, bởi vì gần đây ăn quá ngon, khí huyết trong cơ thể tràn đầy, tu vi mỗi ngày của hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, đang từng bước một kiên định bước lên luyện khí cảnh tầng 7. Đương nhiên, con đường tu luyện cũng không dễ dàng, đó là quá trình thân thể dần dần lột xác cường hóa, cần phải tốn công phu từng chút một tiến lên. Hắn cũng muốn giống như nhân vật chính của thế giới huyền huyễn trong tiểu thuyết, mỗi ngày dập thuốc, tùy tiện từng cái cảnh giới hướng thượng bạo. Hoặc là cầm kiếm đi giết gà đồ chó, điểm kinh nghiệm liền tăng vọt. Nhưng trong thế giới này của hắn, đây đều là chuyện viển vông. Cho dù là tu vi cảnh giới của ai cũng đều là công phu dựa vào nước đá mà tu luyện không ngừng. Ngoại trừ tu luyện ra, Vương Thủ Chiết còn đang phá vỡ bảng hệ thống của hắn. Nếu xuyên qua không mang theo hệ thống thì chỉ có thể dựa vào chính mình tạo ra một vài giao diện hệ thống. Đầu tiên chính là chi tiêu của gia tộc. Trước khi chưa làm rõ bảng điều khiển, Vương Thủ Chiết có chút mơ hồ với chi tiêu của gia tộc. Nhưng sau khi kiểm tra đối chiếu sổ sách với đại nương, quả nhiên là chấn động, hóa ra chi tiêu của một gia tộc khổng lồ như vậy. Lấy Vương Thủ Chiết hiện tại làm tộc trưởng, hưởng dụng cung phụng và tài nguyên để tính toán. Hàng năm phân phối vật tư phổ thông, tinh mễ 300 cân 24 đại đồng tinh diện 150 cân, 15 đại đồng các loại rau quả 200 cân, 8 đại đồng trái cây 400 cân, 48 đại đồng mứt hoa quả 20 cân, 20 đại đồng thịt lợn gồm 250 cân, 75 đại đồng một que sao thịt bò giá 100 đồng phổ thông, 60 đại đồng 100 con gà vịt 60 đồng, 30 con ngỗng 45 đại đồng, loại trứng 100 cân, 20 đại đồng lợn 20 cân, 20 đồng dầu lợn 20 cân, 8 đại đồng dầu đậu nành, 12 đại đồng 10 cân dầu tương thượng đẳng, 20 đại đồng muối tinh thượng đẳng, 20 đại đồng muối tinh thượng đẳng, 20 đại đồng muối tuyết hoa 1 cân, 10 đại đồng đường tuyết hoa, 20 đại đồng gia vị hương vị 1 cân, 10 đồng hun khói 5 cân, 25 đại đồng 500 cân than tinh mộc, 15 đại đồng sạp củi tiêu phí 30 kg, 6 đại đồng đặt mua quần áo chăn mền, 100 đại đồng vật tư sinh hoạt còn lại tiêu thụ 20 đại đồng. Chỉ là một bộ phận vật tư phổ thông của Vương Thủ Chiết, tiêu hao hàng năm đã đạt đến 6 càn kim 51 đại đồng. Hắn nhìn danh sách luôn cảm thấy có hơi ăn giỏi, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn thật đúng là ăn rất giỏi. Hắn đã sắp tới luyện khí cảnh tầng 7, sức ăn vượt xa người bình thường. Hơn nữa tu luyện không chỉ là ngồi xuống luyện khí, còn cần tu luyện huyền vũ chiến kỹ, thân pháp, kiếm pháp, khống cung cùng với cưỡi ngựa, những thứ đó tiêu hao thể năng rất lớn. Những thức ăn bình thường này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn hắn hiện tại mà thôi. Đại nương Công Tôn Huệ, thường xuyên tuyên truyền một chút bổng lộc của nàng nuôi dưỡng cho Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là phần nhỏ, phần lớn là phân phối tài nguyên loại tu luyện hàng năm của Vương Thủ Chiết. Linh mễ loại 60 cân, 12 càn kim, 60 cân linh ngư, 20 càn kim, loại linh nhục thực 20 càn kim, tiểu bồi nguyên đan 12 đồng, 120 càn kim. Đủ loại tài nguyên tu luyện 172 càn kim, hàng năm chỉ cung cấp cho một mình hắn. Hơn nữa theo tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, bộ phận này còn phải tiếp tục gia tăng. Nếu không, căn bản không theo kịp tiêu hao của hắn. Đây cũng là lý do vì sao Vương Thủ Chiết tuổi còn trẻ đã sắp đạt tới luyện khí cảnh tầng 7, tuyệt đối không chỉ bởi vì tư chất tu luyện của hắn xuất chúng ngoài định mức, mà là gia tộc dùng tài nguyên trồng chất lên người hắn. Thử nghĩ một chút, linh ngư của gia tộc mặc dù là do đại đội bắt cá của mình sản xuất ra, nhưng bình quân hàng năm cũng chỉ khoảng 400 cân, một mình Vương Thủ Chiết hắn đã chiếm được 60 cân. Về phần nguồn gốc của các loại linh nhục thì tương đối nhiều, bình thường đều là săn bắn hoặc là mua sắm, bởi vì Vương Thị không có tài lực và năng lực nuôi dưỡng linh giác ly nghiêu. Săn bắn mà nói, gia tộc hàng năm thu hoạch một tháng sau, đều sẽ tổ chức một lần săn bắn thu đông, chủ yếu là năng lực bồi dưỡng con cháu gia tộc thuận tiện bổ sung chút thịt. Nhưng bởi vì không dám xâm nhập vùng đất hoang ngoại vực, từ đó rất ít khi săn được hung thú, ít nhất Vương Thị đã 5 năm thu đông săn bắn không săn được hung thú. Bởi vậy, nguồn linh nhục chủ yếu của Vương Thị đều là mua từ bên ngoài, đây cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết bây giờ là tộc trưởng, mỗi tháng còn có 5 càn kim, một năm lại là 60 càn kim. Khoản tiền riêng này, hắn có thể tùy ý sử dụng. Thân là tộc trưởng, nơi cần dùng tiền riêng cũng rất nhiều. Bởi vậy, chỉ cần Vương Thủ Chiết tiêu hao trực tiếp một năm, thì phải đạt tới 240 càn kim. Cái này còn chưa bao gồm chi phí sửa chữa phòng ốc trong gia tộc, chi tiêu của xe ngựa và ngựa, chi tiêu cho gã sai vặt chuyên môn, bởi vì những thứ đó đều được tính vào hạng mục chi tiêu khác trong gia tộc. Cho nên một ít sổ sách tính toán, chính là một con số trên trời. Nếu là chờ hắn cưới chính thê, tài nguyên tu luyện khẳng định không thể cho nhiều như vậy, ước chừng có thể có khoảng 1/3. Nhưng tiêu hao và phụng dưỡng của chính thê tộc trưởng đều là so sánh với tộc trưởng, như thế lại là 100 mấy chục càn kim chi tiêu. Ngoài ra, chi tiêu còn lại trong gia tộc cũng hết sức kinh người. Tất cả tộc nhân huyết mạch, bao gồm Vương Thủ Chiết, chi tiêu hàng năm bình quân đạt tới khoảng 1.800 càn kim. Mà chi tiêu và đãi ngộ của chín gia tướng và người nhà bọn họ cộng lại, cũng đạt tới gần 350 càn kim. Còn có 7 vị gia tướng vị thành niên hoặc là ấu niên đang trong quá trình bồi dưỡng, phần tài nguyên này chi phí khoảng 80 càn kim. Ngoài ra, còn có hơn 100 gia đinh gia nô, trong đó phân chia như là một số cấp bậc, tổng chi năm khoảng 170 càn kim. Chỉ là những nhân viên trong thế gia chủ trạch này, mỗi năm tổng tiêu hao liền đạt đến 2.400 càn kim. Đương nhiên, 2.400 càn kim này cũng không phải là toàn bộ là càn kim chi tiêu, trong đó một bộ phận đều là tài nguyên cung cấp, dùng càn kim làm một cái độ lượng mà thôi. Ví dụ như linh điền trong linh điền của gia tộc, bạch ngọc linh mễ sản xuất ra từ trong linh điền, ở đây lúc bút tài nguyên tiến vào gia tộc sẽ thu được lợi nhuận, khi lấy hình thức tài nguyên phân phối cho người nào đó, cuối cùng cũng sẽ dùng giá trị càn kim để thể hiện. Tương tự, đại đội bắt cá của Lục Thúc Vương Định Hải sản xuất một phần cá sống, cá tươi, linh ngư, lúc tiến vào gia tộc, bên kia cũng sẽ ghi sổ tiền lời, mà gia tộc cũng sẽ ký sổ chi tiêu. Đương nhiên loại sổ sách này chỉ có vật tư lui tới, trên sổ sách sẽ không có càn kim thật sự qua đi. Bởi vậy, bên đại đội bắt cá cái gọi là lợi nhuận, bình thường là nói lợi nhuận của sổ sách, cũng không phải là chỉ vàng thật bạc trắng kiếm về càn kim. Phần lãi này đã hóa thành vật tư cung cấp cho gia tộc. Nhưng một huyền vũ thế gia lớn như vậy, hiển nhiên là không tránh khỏi chi tiêu vật tư cực lớn. Trên thực tế, bởi vì Bình An Vương thị quá nghèo, chi tiêu tổng thể đã là ít rồi, Lung Yên lão tổ, cùng với các tộc lão của hàng chữ tiêu đều đã là tiết kiệm ăn, tận lực tiết kiệm chi tiêu rồi. Cũng may trong sản nghiệp gia tộc còn có tam đại trụ cột sản nghiệp. Trong đó Phong Cốc Nông Trang thuần khiết bình thường, là một sản nghiệp có lợi nhuận thấp nhất trong sổ sách hiện nay, còn lại Hưng Thịnh Nông Trang bởi vì có 20 mẫu linh điền, bởi vậy giá trị sản lượng càng lớn. Ngoài ra Hân Mậu Tầm Trang thì lấy sản xuất kén làm chủ, Trường Kỳ ổn định cung cấp hàng cho Trường Ninh Từ Thị, tổng thể đều là thu nhập từ càn kim chiếm đa số. Mà hai sản nghiệp khác của gia tộc Đảng Ngư Lý Bình An Vương Thị cùng với đại đội bắt cá đều do tiểu bối xử lý, lợi nhuận năm xưa kém xa không bằng ba sản nghiệp trụ cột. Tuy nhiên đại đội bắt cá năm nay và Vương Thị cần câu, sau khi bị Vương Thủ Chiết giày vò một phen, tất nhiên là một tiết tấu cất cánh bay lên, mặc dù có lợi nhuận vượt qua sản nghiệp trụ cột cũng không kỳ lạ. Hơn nữa năm nay làm nông trang sản xuất lương thực lớn nhất Phong Cốc Nông Trang, cũng sẽ bởi vì tai nạn trùng tiến đến mà nghênh đón thời khắc huy hoàng. Càng quan trọng hơn là, Vương Thủ Chiết dựa vào một chút tình báo trong trùng tai, liền ngang nhiên ra tay làm một đợt lớn. Một đợt lợi nhuận tinh khiết của hơn 1 vạn càn kim kia đủ để mang đến thay đổi về chất cho Vương thị đang sống túng quẫn. Vừa nghĩ đến một chồng lớn kim phiếu đại càn, cùng với lương thực chất đầy hậu viện, trong lòng Vương Thủ Chiết đã có chút hào tình vạn trượng. Bình an Vương thị, chắc chắn nghênh đón xu thế bay lên. Thu liếm tâm thần một chút, Vương Thủ Chiết đặt lực chú ý lên giao diện hệ thống xây dựng đất. Đầu tiên là giao diện chính, tên gia tộc, Lũng Tả Trường Ninh Bình An Vương thị. Đẳng cấp gia tộc, cửu phẩm. Danh vọng gia tộc, hương vọng 75, thanh danh lớn lao huyện vọng 21, hơi có danh tiếng quận vọng 00. Sản nghiệp gia tộc, 5 điều ấn kích kiểm tra tình hình cụ thể. Thành viên gia tộc, trong tộc 35, lấy chồng bên ngoài, 10 điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể. Gia tộc thông gia 6 cái ấn kích kiểm tra tình hình cụ thể. Gia tộc gia tướng, thành niên 9, chưa thành niên, 7 kiểm tra tình hình cụ thể. Gia phó của gia tộc, thành niên 112, vị thành niên 32, điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. Danh sách thu chi, điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. Làm xong cái này, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy kiếp trước mình chơi trò chơi quá nhiều, đọc quá nhiều tiểu thuyết hệ thống. Nếu không làm ra cái bảng hệ thống này, đều cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tuy nhiên cái hệ thống này vẫn tương đối đơn sơ, chính là từng trang giấy tạo thành, hơn nữa còn có rất nhiều khuôn mẫu cần từ từ mua. Điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. Vương Thủ Chiết làm bộ làm tịch điểm một chút trên hạng mục sản nghiệp của gia tộc, sau đó nhảy lên trên mặt trang tường tận của sản nghiệp gia tộc. Trên thực tế, hắn chính là lật ra quyển sách nhỏ sản nghiệp gia tộc kia mà thôi. Vẫn là tự mình mặc trang phục lồi lõm. Chương 41, bái kiến. Lung Yên lão tổ, sản nghiệp gia tộc, đại đội bắt cá, Trường Ninh đảng cá, Phong Cốc nông trang, Hưng Thịnh nông trang, Hân Mậu tàm trang, tổng cộng 5 hạng, mỗi hạng phía sau đều là điểm đánh xem tình hình cụ thể. Rất tự nhiên, Vương Thủ Chiết điểm một cái ở phía sau đội bắt cá. Trang nhảy đến tình hình cụ thể của đại đội bắt cá. Đại đội đánh cá, thuyền bắt cá loại nhỏ, 9 chiếc, đánh cá cỡ trung, 1 chiếc, công bế ngực, 46 tên, người phụ trách gia tộc, Vương Định Hải, 5 năm trước đều có lợi nhuận, 606 càn kim. 5 năm trước đều chi ra 385 càn kim. 5 trước thuần lợi, 221 càn kim. 5 năm trước đều bắt được linh ngư, 400 cân. Phương hướng cải tiến, phát triển nhiều loại công cụ đánh cá phối hợp với bài tập đánh bắt cá. Mục tiêu năm nay, mục tiêu thuần lợi, 1.000 càn kim. Mục tiêu linh ngư, 1.000 cân. Đây là bảng giao diện giản dị của đại đội bắt cá, ghi chép số liệu tài vụ trước khi Vương Thủ Chiết tiền nhiệm, đồng thời cũng có phương hướng cải tiến và mục tiêu lợi nhuận năm nay. Dựa theo Vương Thủ Chiết đoán, mục tiêu này rất dễ đạt được. Dù sao hiện tại đang vào mùa vượng quý, hơn nữa năm nay bởi vì tai họa trùng mà dẫn đến không đủ thức ăn, thịt cá là vật thay thế chủ lương, giá cả tất nhiên sẽ tăng lên. Đối với hai sản nghiệp của đại đội bắt cá và đảng cá, mục tiêu tổng lợi nhuận của Vương Thủ Chiết là 2.000 càn kim. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất chính là, sau khi đại đội bắt cá gia tăng sản lượng bắt được, rất có thể sẽ dần dần phá hư cân bằng sinh thái, tuy rằng trong vòng vài năm sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng dù sao đây cũng không phải kế lâu dài. Đối với một huyền vũ thế gia mà nói, nguồn thu lợi nhuận lâu dài ổn định mới thật sự là sản nghiệp trụ cột. Trong ngắn hạn lợi nhuận bạo lực, vẻn vẹn chỉ có thể bổ sung cho sản nghiệp gia tộc. Tựa như loại sản nghiệp Phong Cốc nông trang này, chính là cơ nghiệp trăm năm chân chính, thậm chí nó có thể liên tục cung cấp tài nguyên cho một gia tộc huyền vũ mấy trăm năm. Điểm này vô cùng quan trọng, huyền vũ thế giới không thiếu món lãi cách xù, đi chó ngáp phải ruồi nhặt được bảo bối, hoặc là đụng phải di trạch của một tiền bối nào đó, hoặc là đụng phải hai con hung thú cao giai đồng quy vu tận, vân vân và mây mây mây, những thứ này đều sẽ để cho ngươi một đêm phất nhanh. Nhưng sau khi phất lên thì sao? Nhiều tài nguyên hơn nữa đều sẽ dùng hết, chỉ có cơ nghiệp mới có thể trường thanh không suy. Mượn bản thân Vương Thủ Chiết mà nói, bây giờ 18 tuổi, luyện khí cảnh tầng 6 cao đoạn, hiện tại hàng năm hao phí tài nguyên gần 200 càn kim. Dựa theo gia tộc tính toán, chỉ cần khoảng 20 năm hắn có thể đạt tới luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, khi đó hắn mới 308 tuổi, thuộc loại năm đánh nhau. Cho dù tài nguyên 200 càn kim này không thay đổi, ước chừng 20 năm cũng cần hao phí 4.000 càn kim. Đương nhiên không thay đổi là chuyện không thể nào, chờ khi hắn tới luyện khí cảnh tầng 7, luyện khí cảnh tầng 8, hàng năm hao phí tài nguyên sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Cũng với trình độ hiện tại của hắn, tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 9, ít nhất phải tiêu hao 8.000 càn kim trở lên. Những tài nguyên này từ đâu tới? Đều là gia tộc các đại sản nghiệp sản xuất hàng năm, từng chút đẩy ra. Những tộc sản có thể liên tục không ngừng sản xuất lợi ích kia, mới thật sự là cơ nghiệp gia tộc. Tương tự cũng chính vì vậy, với tình trạng hiện nay của Vương thị gia tộc, là không có lực lượng bồi dưỡng Vương Thủ Chiết thứ hai. Bằng không mà nói, cho dù là tư chất hơi kém một chút, chỉ cần cam lòng đầu tư vào tài nguyên, đồng dạng có thể tạo ra một thanh niên cao thủ. Trên thực tế, nếu ở trên người Vương Thủ Chiết tăng thêm gấp đôi, thậm chí không tính tài nguyên đầu tư chi phí. Hắn căn bản không dùng 20 năm mới đến luyện khí cảnh đỉnh phong, có lẽ chỉ cần 15 năm, thậm chí 10 năm hoặc là ngắn hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tán tu rất khó có thành tựu, tán tu đều là vô căn vô cơ, có lẽ vận khí tốt có thể kiếm được một khoản tài nguyên, nếu như vận khí không tốt thậm chí sẽ đói bụng. Tán tu có thể tu luyện tới linh đài cảnh, hoặc là tư chất nghịch thiên cộng thêm vận khí, hoặc là vận khí bạo phát tới cực hạn. Vì vậy, đừng nhìn tài nguyên hơn một vạn càn kim của Vương Thủ Chiết hình như rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tổng chi tiêu trong mấy năm túng thiếu của gia tộc hiện tại mà thôi. Nếu không tiến hành quy hoạch, nhiều lắm chính là khiến Vương Thị đốt một mùi lửa, lại thiếu sức lực. Vương Thủ Chiết nhìn bảng hệ thống đơn sơ do mình chế tác, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tiền xài trên lưỡi đao như thế nào là chuyện hắn vẫn luôn suy nghĩ trong mấy ngày gần đây. Bây giờ gia tộc thiếu nhất cái gì? Đương nhiên là thiếu một cường giả linh đài cảnh. Như vậy, liền có thể thay thế vị trí của Lung Yên lão tổ, lâu dài trở thành ô dù bảo vệ của gia tộc. Dù sao Lung Yên lão tổ thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Nhưng hơn một vạn càn kim tài nguyên đủ nâng đỡ ra một linh đài cảnh sao? Tất nhiên là còn lâu mới được. Nếu như cường giả linh đài cảnh giá rẻ như thế, dùng tổng thể tài lực của Bình An Vương Thị đã sớm dễ dàng giải quyết vấn đề. Thậm chí, tất cả lão tổ linh đài cảnh của Huyền Vũ thế gia đều sẽ tràn lan. Bởi vậy lựa chọn này đã có thể xóa bỏ, không cần suy nghĩ. Đem số tiền này, toàn bộ dùng để khai thác tộc sản. Vương Thủ Chiết cũng cẩn thận cân nhắc vấn đề này, nhưng hơn một vạn càn kim có thể khai thác bao nhiêu tộc sản. Phải biết rằng, một số sản nghiệp được xưng là tộc sản trụ cột đều lấy quy mô lớn, khai phá chu kỳ dài, đầu tư sản xuất tương đối thấp mà nổi tiếng. Tựa như Phong Cốc Nông Trang của Vương Thị, bao nhiêu tâm huyết và tài chính của các tiền bối đầu tư vào bên trong. Nhưng bình thường mỗi năm lợi ích của hắn có bao nhiêu? Niên cảnh tốt hơn, có 700-800 càn kim thuần lợi đã không tệ. Xem lâu dài, đầu tư vào sản nghiệp trụ cột là chuyện tất nhiên. Nhưng nước xa không giải được lửa gần, bởi vậy trên ý tưởng này Vương Thủ Chiết tạm thời vẽ một vòng, đợi xem xét. Hay là, mua lượng lớn tài nguyên tu luyện cung cấp cho mình, cung ứng cho tộc nhân có tiềm lực. Điểm này, đương nhiên Vương Thủ Chiết đã từng cân nhắc qua. Nhưng trong này vẫn tồn tại một hiệu ứng càng ngày càng chặt chẽ, người bảo Vương Thủ Chiết hắn mỗi ngày gặm tiểu bồi nguyên đan, gặm mấy năm cũng có thể tu luyện đến linh đài cảnh sao? Hiển nhiên không thể, đừng nói linh đài cảnh, cho dù là luyện khí cảnh tầng 9 cũng không nhất định. Cho dù hắn có thể cùng Hung Cực Ác hao phí tài nguyên, trong mấy năm ngắn ngủi tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 9, lại có thể như thế nào? Giải quyết được vấn đề căn bản sinh tồn của gia tộc sao? Ngay cả người trẻ tuổi có tư chất tốt nhất trong gia tộc như hắn cũng không làm được. Huống chi là tộc nhân khác. Năm xưa Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn từng trùng kích linh đài cảnh thất bại, trước mắt mặc dù theo độ tuổi tăng trưởng mà xuống dốc, chỉ dừng lại ở luyện khí cảnh tầng 9, chỉ là không còn ở trạng thái đỉnh phong như năm đó. Nếu cho hắn tài nguyên và lòng tin dồi dào, cũng là có cơ hội trở lại luyện khí đỉnh phong, lại trùng kích linh đài cảnh một lần nữa, đây là biện pháp nhanh nhất mà Vương Thủ Chiết có thể nghĩ đến tăng cường cho lão tổ linh đài cảnh của gia tộc. Nhưng khoản tài nguyên này so với tài nguyên trùng kích linh đài cảnh vẫn kém xa. Huống chi trạng thái tinh thần và trạng thái thân thể của Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn, nếu muốn điều chỉnh đến trạng thái có thể xung kích linh đài cảnh, cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Vương Thủ Chiết nghĩ tới nghĩ lui, nếu như số tiền này có thể nghĩ biện pháp trị thương cho Lung Yên lão tổ, kéo dài tính mạng gì đó, ngược lại hẳn là chuyện khẩn cấp nhất. Nhưng vô cùng hiển nhiên, chỉ dựa vào số tiền này nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi cho Lung Yên lão tổ, là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nếu như tốn hơn một vạn càn kim là có thể chữa khỏi cho nàng, gia tộc đã sớm đập nồi bán sắt làm như vậy. Bởi vậy cho dù nàng thật sự có thể chữa khỏi, nhưng mà cái giá phải trả để chữa khỏi cho nàng, tất nhiên là vượt xa xa so với nâng đỡ ra một cường giả thậm chí nhiều tên linh đài cảnh. Có lẽ đầu tư một khoản tiền lớn, chính là giảm bớt thương thế của nàng một chút, kéo dài thêm chút tuổi thọ cho nàng. Trước tiên xếp vào lựa chọn dự bị đi, Vương Thủ Chiết cau mày suy tư không thôi. Thật sự là hâm mộ những người xuyên Việt có được hệ thống bàn tay vàng chân chính a. Khó khăn gì cũng có thể dựa vào bàn tay vàng để giải quyết, cả ngày chỉ cần hi hi ha ha vui đùa chơi đùa, là có thể người chặn giết người Phật cản giết Phật, có thể tùy ý tùy hứng tùy ý tiêu xài. Nào giống như hắn a, thoáng có hai đồng tiền còn phải suy nghĩ tới việc dùng trên lưỡi đao. Từ luyện khí cảnh tầng 6 cao đoạn tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 7, cứ như vậy một giai đoạn nhỏ trong một cảnh giới, liền phải hao phí mấy tháng thời gian từ từ tu luyện mài giũa, đây còn là bởi vì tài nguyên của hắn tương đối phong phú, tốc độ vượt xa người khác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy thế giới này rất chân thật, con đường cường giả từ trước đến nay là cần một dấu chân đi lên. Ngay lúc hắn đang miên man suy nghĩ, đại nương Công Tôn Diễm phái thị nữ Hạ Hà bên cạnh đến, nói là Lung Yên lão tổ triệu kiến hắn đi gặp. Lung Yên lão tổ triệu kiến, trong lúc Phương Thủ Chiết ngây người, lập tức nhấc lên tinh khí thần. Mấy năm gần đây lão tổ thường xuyên bế quan, quanh năm không triệu kiến con cháu gia tộc. Ngay cả tang lễ của Vương Định Nhạc cũng không lộ diện, có thể thấy tình trạng thân thể của nàng có chút không tốt lắm. Ngay cả Vương Thủ Chiết được sủng ái nhất trong đời thứ bảy cũng đã hơn một năm chưa từng gặp lão tổ. Ngày thường đều là đại nương Công Tôn Huệ đi chăm sóc lão tổ. Làm phiền Hạ Hà cô nương rồi, Vương Thủ Chiết có chút khách khí với Hạ Hà. Hạ Hà vội vàng thu liếm thi lễ, gia chủ khách khí, nếu gia chủ không có chuyện gì quan trọng, liền theo ta đi gặp lão tổ đi. Cô là người bên cạnh Công Tôn Ưởng, từ năm 9 tuổi tới giờ đã 19 tuổi. Mặc dù không có tư chất tu luyện nhưng lại thông minh lanh lợi, hiểu biết văn biết chữ, lại tinh thông chín chương toán thuật. Rất nhiều sổ sách của đại nương đều là nàng giúp đỡ cùng nhau tính toán quy nạp. Sau đó, Vương Thủ Chiết đi theo Hạ Hà đến thiên viện, tòa thiên viện mà Lung Yên lão tổ ẩn cư kia khá gần Hồ Châu Vi. Không bao lâu sau, Vương Thủ Chiết đã đến tòa thiên viện tên là Lung Yên cư kia. Vì phòng ngừa quấy rầy Lung Yên lão tổ thanh tu, khu vực phụ cận này là cấm địa thuộc về gia tộc, vô lão tổ triệu hoán không được tự tiện xông vào. Công Tôn Huệ đã chờ ở cửa Lung Yên cư, sau khi hai người chạm mặt, nàng dùng giọng nói trong trẻo nói, lão tổ, Thủ Chiết đã tới. Thủ Chiết, vào đi, một thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, nhẹ nhàng vang lên ở cửa. Vâng, lão tổ, Vương Thủ Chiết hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, đẩy cửa bước vào Lung Yên cư. Đây là một sân nhỏ phong cách cổ xưa, trang trí đơn giản mà không hề xa hoa. Trong sân, trồng một ít hoa cỏ bình thường tùy ý có thể thấy được, theo gió nhẹ đung đưa. Trong đình nghỉ mát, một nữ tử gầy gò đang đứng dựa vào lan can quan sát cảnh sắc hoa viên, nàng đưa lưng về phía Vương Thủ Chiết, mái tóc dài màu trắng tùy ý xõa trên vai. Vừa nhìn thấy mái tóc dài trắng như tuyết này, lòng Vương Thủ Chiết không hiểu sao lại đau xót. Đó là ký ức khắc sâu đến từ tiền thân, lúc còn nhỏ, Vương Thủ Chiết đã nhớ rõ tóc Lung Yên lão tổ chỉ bạc một nửa. Lúc này mới 10 năm ngắn ngủi, cũng đã hoàn toàn trắng rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.